Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 75, thẩm lý và phán quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tư Không Kiến Vân chỉ cảm giác thân thể của mình run lên. Trong nháy mắt mất đi tri giác, ý thức tiến vào hư vô. Tư Không Kiến Vân mặc dù là pháp sư, nhưng thuộc tính của hắn vẫn kém Lục Thương một mảng lớn. Thiên cơ hạp của Lục Thương là tăng thêm toàn thuộc tính, mà nhân hoàng quan cũng là tăng thêm toàn thuộc tính. Hai trang bị đều là phẩm chất kim cương, đồng thời cường hóa rất mạnh. Giá trị trí lực của Lục Thương có chừng hơn 6.000. Lục Thương tiếp quản thân thể Tư Không Kiến Vân, cảm giác đồng thời thao túng hai thân thể. Thật kỳ diệu, sau khi Lục Thương khống chế Tư Không Kiến Vân, liền mở ra giao diện tin nhắn riêng của hắn. Sau đó, tìm được cuộc nói chuyện giữa Tư Không Kiến Vân và Tư Không Trương. Ha ha, nguy cơ của nhân tộc đã giải quyết, còn nghĩ hại ta? Lục Thương nhìn xung quanh, thành viên có danh hiệu phù thế công hội trên đầu có rất nhiều. Trong đó, một số người, danh hiệu trên đầu là phù thế công hội, tinh anh cao cấp, phù thế công hội, nguyên lão. Trong nháy mắt Lục Thương khống chế toàn bộ thành viên phù thế công hội. Sau đó, lợi dụng quyền hạn của bọn hắn, kiểm tra tư liệu nội bộ của phù thế công hội. Trong phù thế công hội, thành viên tinh anh cao cấp trở lên, tất nhiên đều biết sự tình phù thế công hội cấu kết cùng ngoại tộc. Trọng yếu hơn chính là, sau khi Tư Không Trương vừa trở về, liền ở trong tổ thảo luận thành viên cao cấp, mưu đồ hãm hại đối với nhân hoàng, từ ngầm vũ nhục danh tiếng, tạo thế, cùng với lấy lòng bên ngoài, đem cô lập, lại tỏ thái độ lập trường của mình, thu được tín nhiệm của hắn. Cuối cùng trợ giúp tăng danh nghĩa nhân hoàng, mượn nhân hoàng quan, số 00178 56 lập mưu cho hắn lộ tuyến đại khái. Nếu như nói, kiếp trước vì vượt qua nguy cơ nhân tộc, hướng long tộc khuất phục, khó phán định tội trạng, Lục Thương vẫn sẽ báo thù, giết chết kẻ bức tử mình kiếp trước. Nhân hoàng ấn, bản thể Lục Thương nhẹ nhàng hô hoán. Một đại ấn hình vuông trôi nổi trước mặt Lục Thương. Hiệu quả, nắm giữ ấn này, coi như quyền hạn tối cao nhất nhân tộc, có quyền can thiệp tất cả sự việc của nhân tộc. Sinh mệnh sở hữu ấn này, sẽ được ưu tiên cấp tối cao của nhân tộc. Bốn chữ khái quát đơn giản nhất, chính là quyền sinh sát trong tay. Chỉ lệnh, đặc quyền nhân hoàng tài quyết Tư Không Trương lập tức tử vong. Phù thế công hội, Tư Không Trương lúc này vẫn còn ở trong công hội. Từng mục kế hoạch cùng phương án phát đến trong tay mỗi thành viên. Đây là kế hoạch lớn hạng nhất, chính là giết nhân hoàng, làm cho Tư Không Kiến Vân trở thành nhân hoàng chi vị. Có thể thấy được dã tâm vô cùng lớn, nhưng mà mới tới đó thôi, lập tức tử vong, Lục Thương nói một câu ra. Hai mắt Tư Không Trương đột nhiên trợn to giống như chuông đồng. Máu của hắn trong nháy mắt không có bất kỳ điềm báo trước nào về không. Hội trưởng ngươi làm sao vậy? Ở bên người Tư Không Trương, chính là tham mưu Tư Không Thành. Tư Không Trương ngã xuống thẳng tắp, thân thể hóa thành quang điểm chậm rãi tiêu thất. Hội trưởng, nhưng mà thẩm lý và phán quyết không có dừng lại. Nhân hoàng ấn trôi nổi trước mặt Lục Thương. Chỉ lệnh, đặc quyền nhân hoàng tài quyết Tư Không Thành lập tức tử vong. Tư Không Hạ Thiên lập tức tử vong. Tư Không Trường Quang lập tức tử vong. Tư Không Hôi lập tức tử vong. Bên cạnh Lục Thương đã sớm vây đầy người chơi. Người chơi hứng thú đối với nhân hoàng, hâm mộ mà đến cũng không chỉ có một. Nhưng mà, bọn họ nghe được cũng là Lục Thương bình thản nói ra từng tin tức xử quyết. Nhân hoàng đại nhân, đang nói cái gì a? Hắn dường như ở xử quyết sinh mệnh, xử quyết. Nhân hoàng có năng lực này sao? Không biết. Nhưng bây giờ nghe tới, nhân hoàng đại nhân là làm như thế này, có phải chỉ là làm dáng một chút hay không? Nhân hoàng đại nhân sẽ thực sự bắn tên không trúng đích sao? Mọi người vây quanh bên cạnh Lục Thương nghị luận ầm ĩ, tuyệt đại đa số bọn họ đều là đang nói chuyện trò chuyện riêng, rất ít phát ra âm thanh. Hiện trường phi thường tĩnh lặng, chỉ có âm thanh Lục Thương xét xử. Xã khu, nhân hoàng xuất hiện tại phục cận Hôi Dạ Bảo truyền tống môn. Không biết có chuyện gì, tài quyết, đến tột cùng thật hay giả. Từng chủ đề tin tức phát sinh, trong thế giới, hư không, cũng tồn tại một số người kinh doanh, mà tốc độ của đội quân kinh doanh Văn Chương, có thể nói là tốc độ ánh sáng. Nhưng mà, đột nhiên một chủ đề phát sinh, hội trưởng Phù Thế Công Hội tử vong, Tư Không Trương bỏ mình, không cách nào sống lại. Tin mới này vừa ra, nhất thời cả thế giới đều nổ tung. Trời, Hằng La đại lão sử quyết là thật, chuyện này là thật. Chẳng lẽ không phải trò lừa bịp gạt người? Không thể nào, đây là diễn kịch a, có cần khoa trương như vậy hay không? Đặc quyền nhân hoàng cũng quá kinh khủng đi. Vì sao nhân hoàng phải xử quyết Tư Không Trương? Không có đạo lý a. Trong lúc nhất thời, phần lớn nhân loại người chơi đều lâm vào trong sợ hãi. Nếu như nhân hoàng thật là một ma đầu tùy ý giết người, bọn họ chẳng phải là tai họa ngập đầu? Tư Không Hải lập tức tử vong. Phanh, một người chơi trên mảnh bình nguyên này trực tiếp ngã xuống. ID của hắn chính là Tư Không Hải. Các người chơi nhìn thấy tình cảnh này, hít một ngụm khí lạnh. Không phải nhân hoàng đang nói đùa. Sau đó, từng người chơi của Phù Thế Công Hội ngã xuống trước mặt mọi người. Từ lúc bắn đầu đến cuối cùng, Lục Thương liên tiếp xử tử trực tiếp 127 người. Sau đó, Lục Thương mở danh sách hảo hữu ra, tìm được Tinh Thuần. Hằng La, ở đâu? Lúc này Tinh Thuần đang nhìn tin tức xã khu. Có một người chơi đang phát sóng trực tiếp quá trình Lục Thương xử quyết. Tinh Thuần nhìn mà run sợ trong lòng. Kia nhưng là một đại gia tộc, mà những cái tên Lục Thương đọc lên, hắn đều biết, những người này đều là tinh anh tiếng tăm lừng lẫy trong Phù Thế Công Hội. Nhưng mà những tinh anh này, trong giọng nói không có gì lạ của Lục Thương, trực tiếp bị tuyên bố tử vong. Dưới tình huống như vậy, Hằng La lại đột nhiên nhắn tin cho hắn. Trong nháy mắt Tinh Thuần bị sợ vãi cả linh hồn. Tinh Thuần, đại lão, chuyện kia, 6.000 vạn kim tệ lập tức sẽ trả. Ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Hằng La có chút không biết nói gì. Hắn cũng không phải tới đòi tiền. 60 triệu này hắn căn bản không cần gấp. Bây giờ còn chưa đến thời điểm dùng tiền. Hằng La, Phù Thế Công Hội trở thành kẻ gian, cấu kết ngoại tộc phản bội nhân tộc. Đồng thời, Hằng La dùng người chơi còn lại bị hắn thêm bạn Tinh Thuần, mang lịch sử nói chuyện của bọn họ gửi toàn bộ cho Tinh Thuần. Tinh Thuần nhìn những lịch sử nói chuyện này, thần tình càng thêm ngưng trọng. Sau đó, Lục Thương gửi tin nhắn tới. Hằng La, Tư Không Trương ở cùng với các ngươi trong hiện thực a. Lục Thương biết thời gian này bọn họ hẳn là tập hợp chung một chỗ mở hội nghị. Mặc dù không biết vị trí cụ thể, nhưng biết bọn họ cùng một chỗ. Đồng tử Tinh Thuần hơi co lại. Chuyện này cực kỳ cơ mật, Lục Thương dĩ nhiên biết được. Đến cùng Lục Thương nắm giữ bao nhiêu tin tức của bọn họ? Lẽ nào hắn là không gì không biết, không gì không hiểu? Hằng La, Tư Không Trương hẳn là mang theo một cái thẻ. Cầm tấm thẻ, nói câu sau lên, triệu hồi, số 0017856, người phụ trách văn minh nhân tộc. Đây chính là chứng cứ Tư Không Trương cấu kết ngoại tộc. Sau đó làm như thế nào? Không cần ta nhiều lời chứ. Cách chương.